Thiên hạ vô song, chương 599, ma pháp, góc truyện audio.com. Không biết có phải bởi vì ở chung một chỗ với thánh nữ hắc ám trong thời gian dài, hay bởi vì ở chỗ của Mạnh Hàn Nang luôn không thể khống chế cục diện, giọng điệu hết sức bất mãn. Tuy nhiên, dù vậy, trong lời nói của nàng vẫn có một loại lực lượng khiến người ta cảm thấy bình thản. Đương nhiên, Mạnh Hàn mỉm cười trả lời. Các nàng có thể không tin ta, nhưng các ngươi không thể không tin tưởng danh tiếng ta tạo dựng được sau một thời gian dài làm ăn như vậy. Ta đã từng làm chuyện buôn bán hãm hại lừa gạt nào chưa? Khi nói lời này, Mạnh Hàn lại có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là giáo hoàng Quang Minh và nghị trưởng Hắc Ám đứng ở trước mặt bọn họ cũng không có cách nào phản bác lại Mạnh Hàn. Vẻ mặt Fanny và Angelina đều kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn, đều chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Dường như các nàng đang cân nhắc có nên tin tưởng vào lời nói của Mạnh Hàn hay không. Bởi vì từ những tin tức các nàng tìm hiểu được trên phương diện làm ăn Mạnh Hàn thật sự có được danh tiếng như hắn đã nói. Chẳng những hiệu quả thu hút có thể tăng lên tín đồ còn có thể kiếm được một khoản lớn. Angelina nhớ lời Mạnh Hàn đã nói, dường như muốn xác nhận nên hỏi lại. Đương nhiên, với mấy ngàn vạn nhân khẩu của hai đại đế quốc muốn kiếm mấy trăm vạn kim tệ là thừa sức. Mạnh Hàn rất tự tin trả lời. Lần này, hai nàng lại không có lời gì để nói. Hộ vệ của các nàng càng không mở miệng, tất cả đều trầm tư suy nghĩ. Món nợ nhân tình của bọn họ với ngươi, ngươi dự định muốn chúng ta làm cái gì? Sau khi trầm tư một lúc vẫn là Angelina mở miệng, cười dài hỏi. Hiện tại vẫn không nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói sau. Mạnh Hàn nhanh chóng trả lời. Ta nghĩ, hai vị thánh nữ điện hạ cũng không phải là người không giữ lời hứa chứ. Nói đùa ân tình của thánh nữ hai đại đế quốc sao có thể dễ dàng để các nàng trả hết nợ như vậy. Chỉ ít làm một chuyện trước, cho chúng ta biết đại khái là phạm vi thế nào đã. Angelina vẫn không chịu bỏ qua, nhất định ép Mạnh Hàn Hải cho ra một kết quả. Mạnh Hàn ngồi ở tại chỗ, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Với thân phận của Fanny và Angelina, lời hứa hẹn của các nàng nhất định là đáng giá ngàn vàng. Nhưng trong chớp mắt muốn hắn nghĩ ra được một việc vẫn vô cùng khó khăn. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ, Mạnh Hàn đột nhiên nhìn thấy Zoe và Julie. Zoe, đội thân vệ còn có bao nhiêu người hạn chế tu vi tại Đại Kiếm Sư? Mạnh Hàn hỏi, tuy rằng không biết Mạnh Hàn hỏi điều này để làm gì, nhưng Zoe vẫn nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Còn có 172 người. Con số này khiến Mạnh Hàn tương đối hài lòng. Trừ Zoe và Julie xem như đã đột phá bình cảnh Đại Kiếm Sư đỉnh ra, dường như đội thân vệ còn có 32 người vẫn đang ở trong cảnh giới Đại Kiếm Sư đỉnh phong. Phải biết rằng đội thân vệ của Mạnh Hàn tính cả 4 tinh linh vào tổng cộng có 204 người. Với tỷ lệ cường giả như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Nhớ năm đó thành chủ Bạo Phong Thành chỉ có một Đại Kiếm Sư đỉnh phong, đã để Mạnh Hàn bó tay bó chân trong một thời gian rất dài. Trên lý luận, quả ma tràn hoa có thể khiến tu vi đấu khí của người ta đạt đến Đại Kiếm Sư đỉnh phong. Tuy nhiên hiện tại, mặc kệ Mạnh Hàn tập trung vào thế nào, những người còn lại vẫn bị hạn chế tại cảnh giới Đại Kiếm Sư, không cách nào tiến vào được. Mặc dù mọi người đều đồng thời cảm nhận được tình cảnh biển sóng to gió lớn, đều hiểu rõ cuồng chiều là chuyện gì xảy. Góc truyện audio.com, ra, nhưng vẫn có người không cách nào tăng lên. Được rồi, cứ làm như thế đi. Mạnh Hàn rốt cuộc đưa ra quyết định. Sau một khắc, hắn dẫn theo mọi người đi tới trên sân huấn luyện của đội thân vệ, bắt đầu cho tập hợp người của đội thân vệ lại. Fanny và Angelina hoàn toàn không ngờ được trong đội thân vệ của Mạnh Hàn lại có nhiều cường giả như vậy. Theo những tin tức tình báo mà các nàng nhận được cũng không tỉ mỉ được như vậy. Nhìn các thành viên của đội thân vệ với tinh thần chấn hưng, sắc mặt của các nàng đều có chút không dễ coi. Ngươi làm vậy là muốn làm gì? Biểu hiện võ lực của ngươi sao? Cho dù bị đội thân vệ của Mạnh Hàn làm cho sợ hết hồn, Fanny vẫn rất không khách khí hỏi. Ta biết hai vị thánh nữ có sở trường về ma pháp đều có thể tăng cường các loại thuộc tính ma pháp cho các thành viên bên phe mình trong khi chiến đấu. Mạnh Hàn dựa theo yêu cầu của Angelina, trước tiên đưa ra điều kiện thứ nhất. Cho nên, ta muốn để hai vị thánh nữ sử dụng ma pháp tăng cường các nàng đã học qua thi triển về phía tất cả đội thân vệ của ta một lần, khiến bọn họ lĩnh hội sơ qua cảm giác năng lực sau khi được tăng lên là thế nào. Điều này cũng không làm khó dễ các nàng chứ. Hai nàng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Đáp ứng Mạnh Hàn ba chuyện, nếu như chỉ là chuyện như vậy, không khỏi quá đơn giản đi. Thậm chí đơn giản tới mức căn bản không xứng với 90 vạn kim tệ kia. Nhưng các nàng chỉ ước gì Mạnh Hàn đưa ra yêu cầu càng đơn giản càng tốt. Các nàng đều mừng rỡ gật đầu đồng ý. Giờ phút này, các nàng hoàn toàn không chú ý tới, lúc này mình và Từ Địch lại trở nên ăn ý như vậy. Ma pháp này chỉ có thể ở trạng thái tạm thời gia tăng, không thể nào có tác dụng vĩnh cửu được. Không biết xuất phát từ mục đích gì, Angelina bắt đầu nhắc nhở Mạnh Hàn. Ta biết, Mạnh Hàn mỉm cười, ta chỉ muốn để bọn họ cảm nhận một chút cảm giác sau khi các loại thuộc tính tăng lên thôi. Tiểu ma nữ ở sát bên cạnh Mạnh Hàn nghe thấy vậy, vẫn một mực cười thầm. Nhưng trong lòng nàng cũng đầy cảm thấy đối với hai vị thánh nữ này. Năm đó nàng cũng bắt đầu từ đáp ứng mấy chuyện đơn giản, từng bước bị Mạnh Hàn dẫn vào bên trong cốc. Mãi đến lần gần đây nhất, Mạnh Hàn và nữ hoàng tinh linh để yêu cầu là chia cắt sa mạc. Nghĩ đến đây, tiểu ma nữ chắc hẳn hai vị thánh nữ kia sẽ rất nhanh sẽ đi theo dấu chân của nàng. Về điểm này, Mạnh Hàn cũng không phải là thuận miệng đưa ra. Đội thân vệ có không ít chiến sĩ đã kẹt lại trên bình cảnh đại kiếm sư cao cấp và đại kiếm sư đỉnh phong, chỉ thiếu một chút cơ hội đột phá mà thôi. Lấy năng lực ma pháp của Fanny và Angelina, nói vậy có thể khiến bọn họ lĩnh hội được cảm nhận sau khi loại lực lượng kia tăng lên. Chuyện này đối với đột phá của bọn họ, nói không chừng sẽ có tác dụng quan trọng. Nhìn điều kiện này dường như rất đơn giản, nhưng đối với Mạnh Hàn lại có rất nhiều lợi ích. Kim tệ có thể kiếm, lãnh chúa phủ có thể trùng tu, nhưng cao thủ lại không phải dễ dàng bồi dưỡng được như vậy. Sau khi đưa ra hiệp nghị sơ qua, Fanny và Angelina rốt cuộc không cần đối mặt với Mạnh Hàn đang cười híp mắt, cũng không cần phải chịu loại áp lực không thể giải thích được kia. Sau này khi gặp những chuyện tương tự, có thể các nàng nhất định sẽ nhớ lại ký ức chưa phai này. Cách chương.